Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, tái tạo khôi lỗi. Để ý loạn này sự tình đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Cái này thế giới đặc biệt nhấn mạnh khí thế. Hoàng Siêu đem mình tinh thần ảnh hưởng kết hợp trước khí thế bên trong, khiến cho hắn khí thế vẫn mang đến an ủi hiệu quả. Hoàng Siêu ấm áp mỉm cười, để phó quân xước bên cạnh nữ tử như Mộc Xuân Phong. Các ngươi đều là bị lừa bán tới, hiện tại các ngươi an toàn, theo chúng ta đi đi, ta sẽ đem các ngươi sắp xếp cẩn thận, nhất cử nhất động của hắn đều triển hiện quang minh cùng chính nghĩa. Ở Lý Thế Dân kèm theo minh chủ quang hoàn dưới, hiệu quả nổi bật, những người này lập tức tinh thần ổn định, không chút do dự theo Hoàng Siêu ly khai. Tối nay Giang Đô Thành bởi vì phó quân xước ám sát Dương Quảng, khắp nơi có cảnh giác nhạy cảm binh mã, Ngân Hồng Lâu biến cố, rất nhanh bị chạy trốn người truyền ra đi. Đến khi Hoàng Siêu mấy người ly khai Ngân Hồng Lâu lúc, bên ngoài đường phố đã bị thành vệ binh mã tràn ngập. Phó quân xước thân thể run rẩy, song lòng cũng bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Một cái tướng lĩnh quát lên, lớn mật phản tặc, thúc thủ chịu trói, ở trên trước một bước, lập tức vạn tiến tề phát. Rõ ràng phía trước chỉ có hơn 10 cung thủ, người này cũng dám nói, vạn tiến tề phát. Kịch Nam nghe sinh ra ha, Hoàng Siêu tuy là có thể đánh ra, thế nhưng bên người cái này rất nhiều trói buộc. Chuyện này dùng tốt điểm kỹ thuật thủ đoạn giải quyết. Hoàng Siêu cao giọng nói rằng, tướng quân, chúng ta không phải phản tặc, chẳng qua là cho căn này thanh lâu phát sinh xung đột. Từ bên trong cứu ra chắc chắn bị lừa bán nữ tử. Ta đối với tướng quân tuyệt không ác ý, tất cả chỉ là hiểu lầm, gọi lời hữu ích, đối phương đương nhiên không để ý tới. Ngồi trên lưng ngựa quan quân cười chào phúng nói, ai sẽ nghe ngươi nói sao? Đều bắt lại cho ta. Hắn vừa dứt lời, chưa lộ ra chẳng đáng thần tình, mũ giáp đã bị người từ phía sau đánh rớt, một tay đè ở cổ của hắn. Hoàng Siêu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn truyền đến, tướng quân ngươi xem, ta đích xác đối với ngươi không có ác ý, bằng không ngươi không chết sớm, bây giờ còn tới kịp đi vào kiểm tra, xem ta nói phải hay không nói sao. Thành vệ quân một hồi rối loạn, Hoàng Siêu nạt nhỏ, tất cả đều dừng tay, mắt thấy thượng quan đã rơi vào Hoàng Siêu trong tay, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, vị này tráng sĩ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi tự nhiên là nghĩa sĩ, ta tin ngươi, trong lòng hắn động vô số tính toán, muốn đối phó Hoàng Siêu, nhưng mà loại này gian kế, Hoàng Siêu đều có chỗ cảm ứng, loại này kỳ lạ cảm giác, để trong lòng hắn khẽ động, tinh thần của hắn ở nơi này thế giới hiện ra thần kỳ hơn ứng dụng. Loại này thuần túy tinh thần giữa cảm ứng, đã vượt qua Hoàng Siêu chi trước nghiên cứu, Hoàng Siêu thanh âm chuyển thành ôn hòa, huynh đệ ngươi tận trung cương vị công tác, lúc đầu không có sai, ta cũng không cho ngươi làm khó dễ. Ngân Hồng Lâu tàng dơ nơ gồ, buôn bán nhân khẩu, tội ác tày trời, ngươi đi vào tra hỏi liền biết. Thế nào, huynh đệ ngươi suy nghĩ khoảng khắc. Hắn chân khí chấn động, trong tay quan quân lập tức chết rồi. Người ở bên ngoài xem ra hắn chỉ là nhắm mắt suy nghĩ. Ở Hoàng Siêu chân khí cuộn trào mãnh liệt mà vào, thành lập các loại then chốt tiết điểm. Hắn nhớ dùng chân khí thay thế tiếp lời, viễn trình khống chế người này. Khi hắn thành lập hoàn chỉnh hệ thống, giữa hai người bỗng nhiên sinh ra tinh thần cảm ứng. Hoàng Siêu trước mắt một sáng, dường như một lần nữa mở ra một mảnh thiên địa. Loại cảm giác này, ạc, kém chút để cho ta té xuống ngựa. Hoàng Siêu trước người quan quân cánh tay khẽ run, một tay nắm chặt dây cương. Cái này ở người bên ngoài xem ra là hắn trong lòng quấn quýt khó an, nhưng không biết đây là Hoàng Siêu quen đi nữa tất tinh thần thao túng thân thể. Cái này không lại là hắn xuyên thấu qua nhiều lần dị năng liên hệ. Thao túng một cái nhân thể, mà là trực tiếp tinh thần cảm ứng. Hai người bọn họ trong lúc đó thậm chí không có điện từ tín hiệu hoặc chân khí vãng lai. Hoàng Siêu rót vào quan quân trong cơ thể chân khí, có chứa Hoàng Siêu bản nhân lực lượng tinh thần, cùng hắn bản thể trực tiếp liên hệ, hình thành thuần túy tinh thần cảm ứng. Hoàng Siêu chi trước tích lũy kinh nghiệm dường như hoàn mỹ dập khuôn ở nơi này trong quá trình. Hắn thu được một thân thể trưởng khống, mà trên thực tế hắn cũng không biết hai người cặn kẽ quan hệ. Hết thảy đều đến từ phía trước khoa học kỹ thuật đoạt xác kinh nghiệm. Cái này thế giới lục lọi để Hoàng Siêu có chính xác khôi lỗi thao túng. Bây giờ thao túng quá trình loại bỏ cụ thể khống chế. Tỉ như kích thích nơi nào đó thần kinh, khiến cho làm ra tương ứng phản ứng, mà là Hoàng Siêu tâm niệm vừa động, đối phương tựa như thân thể của chính mình giống nhau phản ứng. Phản hư thần diệu lập lộ vẻ, tất cả tự nhiên mà vậy, tựa như tự ta ăn uống nước, ta căn bản không có đủ thể thao khống mỗi một khối thần kinh hoặc bắp thịt. Ta chỉ là phát sinh đại khái ý niệm trong đầu, hiện tại ta cùng với cái này nhân loại cũng thành lập đồng dạng cảm ứng. Đúng như nhiều hơn một có đủ thân ngoại hóa thân, hảo hảo tốt, quả nhiên là tinh thần tu luyện đặc biệt đại đường thế giới. Tốt, ta tùy ngươi đi vào kiểm tra. Quan quân ở trong mắt người ngoài thiên nhân giao chiến trong chốc lát. Làm ra quyết định này, mà trên thực tế đây là Hoàng Siêu mình nói chuyện. Hoàng Siêu khách khí đối với mình khôi lỗi nói rằng, tướng quân quả nhiên sáng suốt dũng cảm. Trên thực tế ta thật không phải phản tặc, lúc này cũng không muốn bắt cóc ngươi, chỉ là có chút hiểu lầm. Không cách nào bằng vào miệng lưỡi nói rõ. Cũng xin tướng quân thứ lỗi. Hoàng Siêu lại để cho chính mình khôi lỗi nói rằng. Không sao cả. Ta như phân biệt ra được chân tướng của sự tình. Đương nhiên sẽ không nhiều nhạ sự đoan. Lúc này tình huống. Đang hướng xiếc ảo thuật bên trong diễn viên cùng mình trong tay con nít đối thoại. Quan quân đối với những người khác nói. Ta theo vị này tráng sĩ đi vào điều tra. Các ngươi ở bên ngoài cảnh giới, không thể khiến người ta tiến đến. Lập tức có hai vị thân binh nói, tướng quân, chúng ta với ngươi đi vào chung. Hoàng Siêu lập tức từ khôi lỗi góc độ nói rằng, tốt, sau đó đối với bản tôn gật đầu một cái. Hoàng Siêu ngay lập tức sẽ đồng ý. Điều này làm cho ngoại nhân xem ngốc, hai người này có bệnh sao? Nói thế nào nói mấy câu cứ như vậy chín. Phó quân xước nhìn hai người xuống ngựa qua đây, nhỏ giọng tả oán nói, người cũng ép buộc hắn, còn không mau đi. Hoàng Siêu trợn trắng mắt, chúng ta là người đứng đắn, không có gì không nhưng đối với nhân ngôn, vị huynh đệ này điều tra rõ chân tướng, cũng có thể lý giải chúng ta, vậy chính là người mình. Hoàng Siêu lầm bầm lầu bầu đi vào, thoạt nhìn quan quân cùng Hoàng Siêu thông minh gặp nhau. Hai người vẫn chưa kết thành hận thù. Phó quân xước ở sau lưng trừng mắt. Cái này cũng được. Thực sự là bá vương khí chắc lậu. Hoàng Siêu lần này dùng 4 con mắt tra xét hiện trường. Tâm lý một mạch hấp lãnh khí. Phó quân xước đây là bị cái gì kích thích. Hạ thủ thật ác độc cái nào. Những thứ này hành hạ cô bé hộ viện cùng hạ nhân. Đều bị nàng chém vào không còn hình người. Muốn không phải cái này thế giới vẫn còn đê ma, Hoàng Siêu đều muốn hoài nghi phó quân xước bị cái gì ma thần phụ thể. Tú bà các loại, chờ, lại bị Hoàng Siêu kéo ra ngoài, ở thành vệ quân tham dự dưới, thông báo Ngân Hồng Lâu bối cảnh, nó là Ba Lăng Bang ở kinh thành cứ điểm. Ba Lăng Bang buôn bán nhân khẩu thời gian rất dài, thượng cấp người bị hiến cho Dương Quảng hoặc đạt quan quý nhân. Người thường thì phân phối các nơi thanh lâu, Ba Lăng Bang thế lực khá lớn, ở trong triều cũng có chỗ dựa vững chắc, bọn họ lại không phải bắt cóc trong đại tộc người, cho nên tham gia cuộc trao đổi này hồi lâu, dĩ nhiên không có ai đi quản. Trên thực tế rất nhiều người đều biết việc này. Như vậy triều đình không diệt vong còn chờ cái gì? Hoàng Siêu ở tâm lý mắng to. Cái kia Dương Quảng không hề hổ thẹn hưởng dụng Ba Lăng Bang vào phụng mỹ nhân. Đem coi là đồ chơi. Đối với Ba Lăng Bang chỗ dựa vững chắc ngược lại có không ít ngợi khen phong thưởng. Cũng thật là đáng chết. Dương Quảng mặc dù có xây dựng đại vận hà loại này công tại thiên thu sự nghiệp to lớn. Thế nhưng hắn đức hạnh bại hoại, tội ác càng nhiều, cho dù tu vận sông cũng nhiều hơn là vì chính mình du ngoạn. Đại tùy từ trên xuống dưới mục bất kham, nghiền ép bách tính, cầu thả hưởng lạc, bách tính không hề sinh tồn bảo đảm. Cái này triều đình thật nên diệt vong, hơn nữa căn bản là bị Dương Quảng thân thủ hủy diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?